Tận thế nhạc viên, chương 310, gà mái cùng sản phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xám trắng đèn huỳnh quang. Mê man giải vào giam cầm không gian trong. Không mang theo một tia hoạt khí. Phi thuyền tại nửa giờ trước đó bay vào một mảnh cỡ nhỏ khí lưu đoàn bên trong. Mỗi khi khí lưu điên lắc lên thời điểm, đang ngủ say đầu lâu nhóm tựa như lập tức sẽ bị chấn hạ bả vai giống như. Cứ việc tinh thần rất mệt mỏi, nhưng Lâm Tam Tửu không có chút nào buồn ngủ. Nàng không dám nhắm mắt lại. 3 ngày trước kia, 10 người tiến vào cái này buồng nhỏ trên tàu. Mà bây giờ, nàng đang bị 16 cái sinh mạng thể bao quanh. Tại nàng bên ngoài 16 cái. Người, trong, có 8 cái là trong R khu hành khách. Ngoại trừ cái kia cao lớn nam nhân vẫn không biết tung tích. Giờ phút này phần lớn người đều ngủ rồi. Thân thể theo trên tàu buồng nhỏ chấn động mà lắc qua lắc lại. Bởi vì vô tri mà bộ dáng an tường. Ngồi tại đối diện nàng uất. Ngay mặt sắc khó coi nhìn mình chằm chằm tay. Hắn duy trì cái bộ dáng này đã có một hồi lâu công phu. Phảng phất trên tay của hắn khắc lấy trên thế giới bí ẩn lớn nhất đề tài. Thở dài thườn thượt một hơi. Lâm Tam Tửu không khỏi có chút nhức đầu. Tại tận thế thế giới bên trong phát triển ra hạng thứ nhất cơ sở năng lực. Thường thường là tiến hóa người dựa vào sống sót mấu chốt. Cho nên uất, sinh mạng thể thăm dò, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Tựa như nàng, nhiệt độ cao thích ứng. Không thể một hồi có một hồi không có một dạng. Nhưng là tại dò xét ra 17 cái sinh mạng thể về sau. Nàng cùng uất đã đem hành lang. Toilet cùng R khu đều cẩn thận kiểm tra qua một lần. Ngoại trừ cùng tiến lên thuyền hành khách bên ngoài. Bọn họ không có bất kỳ phát hiện nào. Thậm chí liền cái kia cao lớn nam nhân cũng không có thấy. Có khả năng hay không tại kho hàng trong. Quất tại lại một lần điều tra qua toilet về sau. Có chút tuyệt vọng giống như hỏi. Lâm Tam Tửu cũng nghĩ qua khả năng này. Nhưng coi như thật sự có người vận chuyển một nhóm vật sống. Cũng vô pháp giải thích vì cái gì uất trước đó không có phát hiện bọn chúng tồn tại. Trước ngươi nói qua, ngươi năng lực có thể dò xét ra sinh mạng thể lớn nhỏ. Lâm Tam Tửu tại đi vào R khu trước đó, từng mang hy vọng hỏi qua như thế một vấn đề. Như vậy, ngươi có thể căn cứ bọn chúng hình thể đánh giá ra cái gì sao? Bất quá uất đáp án cũng làm nàng thất vọng. Ngươi cũng biết. Năng lực của ta chủ yếu là vì dò xét ra đối với nhân loại có uy hiếp hải quái. Đối những sinh vật khác thể tích cũng không mẫn cảm. Ám mái tóc màu vàng óng thanh niên lắc đầu. Vẫn luôn tại xoa mi tâm của mình. Cho nên, ta hiện tại chỉ biết là những sinh mạng này thể đã không có hải quái lớn như vậy. Cũng không giống con muỗi nhỏ như vậy. Đây quả thực giống không nói đồng dạng. Nàng cũng chỉ đành mang một bụng lo nghĩ không công mà lui. Bí mật, Lâm Tam Tửu thậm chí âm thầm hoài nghi tới uất. Bất quá nàng thực sự cũng nghĩ không ra hắn sẽ có lý do gì nói láo. Lại nói, trong R khu hai người đều lần lượt không thấy bóng dáng. Chuyện này thế nhưng là thực sự. Nếu không ngươi trước ngủ một hồi, uất bỗng nhiên đưa ánh mắt theo trên tay của hắn giơ lên. Từ ta nhìn. Chúng ta có thể thay phiên nghỉ ngơi. Ly phi thuyền hạ xuống còn có tối thiểu 40 giờ. Bọn họ nhất định phải dưỡng tốt tinh lực chuẩn bị bất trắc. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Cùng cốt dực ở chung được 2 tuần lễ. Nàng cũng chậm chậm nắm giữ một chút quyết khiếu. Đem cốt dực nắm chặt. Lại thẳng tắp thu đi lên. Nàng liền có thể ngồi xếp bằng. Dù cho trong lòng có chút kháng cự. Bất quá nàng vẫn ép buộc chính mình nhắm mắt lại. Nàng so chính mình tưởng tượng còn mệt mỏi hơn được nhiều. Từ khi leo ra ngoài lòng đất khe hở về sau, Lâm Tam Tửu vẫn không có chợp mắt. Cho nên cứ việc thân ở như vậy một cái quỷ dị tình cảnh trong. Ý thức của nàng vẫn như cũ bất chi bất giác mơ hồ. Nàng tựa hồ không ngủ bao lâu. Giống như ngủ được cũng không thâm trầm. Nhưng khi tiếng người đưa nàng tỉnh lại lúc, Lâm Tam Tửu kinh ngạc phát hiện mình nguyên lai là đã ngủ ròng rã 5 giờ. Cái khác hành khách cũng đã đều tỉnh lại. Đám người bước chân tại R khu cửa ra ra vào vào. Hành lang trên người giống lập tức sống lại. Có thấp giọng nói chuyện phiếm. Có ăn tự mang lương khô. Cũng có sống chuyển động thân thể. Gặp nàng tỉnh, uất lắc đầu. Thấp giọng nói. Không có phát sinh cái gì. Người cũng nghỉ ngơi một hồi. Nghĩ đến chính mình ngủ như thế nửa ngày. Lâm Tam Tửu không khỏi có chút ngượng ngùng. Ta thay ngươi trông coi. Không có việc gì. Ta còn không mệt. Uất nói đến chỗ này. Bỗng nhiên có chút muốn nói lại thôi. Cái kia, ta đi toilet một chút. Lâm Tam Tửu lập tức kịp phản ứng, hắn không nói ra miệng. Tại liên tục hai người biến mất về sau. Toilet đã thành một cái rất vi diệu tồn tại. Nàng lập tức đi theo thân. Ta có thể tại bên ngoài trông coi. Nếu là có chuyện gì, ngươi hô một tiếng ta liền có thể nghe thấy. Cái này, này không tốt lắm đâu. Uất sắc mặt 10 phần xoắn xuýt. Chính ta sẽ cẩn thận. Lại nói bên trong chúng ta đều kiểm tra qua. Bất quá Lâm Tam Tửu cũng không muốn để cho mình tại chiếc phi thuyền này trên duy nhất minh hữu phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nói thực ra, nàng lần trước cảm nhận được nam nữ có khác. Đại khái vẫn là ngày tận thế tới trước kia. Đừng thẹn thùng, ta cũng không phải muốn đi theo vào. Đi thôi, tại mở cửa, vào toilet trong nháy mắt đó. Uất xấu hổ đến quả thực giống như muốn khóc lên giống như. Vì để cho hắn cảm giác dễ chịu một chút, Lâm Tam Tửu đành phải lui về phía sau mấy bước, ôm cánh tay đứng ở hành lang trong. Đại khái là đều cảm thấy trong R khu phi thường nghẹn gấp rút khó chịu. Đại bộ phận hành khách giờ phút này đều đi tới hành lang bên trên. Cách nàng chỗ không xa, béo trong tay nam nhân cầm một cái bị gặm một cái quái đồ vật. Nhấm nuốt thanh âm theo cắn cơ vận động mà vang dội truyền tới. A Yêu đưa lưng về phía Lâm Tam Tửu phương hướng, đang cùng một cái khác làn da ngăm đen nam nhân nói chuyện. Tóc khoác lên khăn quàng cổ trên. Cách đó không xa, mái tóc xù nữ nhân một mình đứng trong chốc lát, tựa hồ cảm thấy bên ngoài cũng giống vậy không thú vị. Nghệt mặt ra cất bước đi trở về. Mới vừa đi ra R khu váy lục cùng nàng gặp thoáng qua. Đi vào trong hành lang. Tại nàng không được tự nhiên mắt hai mí dưới. Váy lục ánh mắt tại hành lang trong cấp tốc quét một vòng. Tiếp tục cơ hồ không có nghĩ nhiều. Liền hướng Lâm Tam Tửu phương hướng đi tới. Rõ ràng đã đem lời nói được thật không tốt nghe. Đang lúc Lâm Tam Tửu thầm thở dài lúc. Nàng bỗng nhiên chú ý tới một cái trước đó không có lưu ý chi tiết. Chính cười cùng người nói chuyện A Yêu. Dư quang tựa hồ cũng liếc tới váy lục. Thân thể của nàng có chút hướng váy lục phương hướng chuyển tới. Một cái tay đã giơ lên. Giống như đang muốn cùng với nàng chào hỏi. Nhưng mà váy lục lại nhìn không chớp mắt lề tiếp theo trượt. Thịt hồ hồ thân thể lấy một loại khiến người ngạc nhiên linh hoạt theo A Yêu bên người cấp tốc lao tới. Động tác nhanh chóng. Cái sau một tiếng chào hỏi thậm chí còn chưa kịp xông ra yết hầu. Giống như hoàn toàn không có lưu ý đến A Yêu. Váy lục bước nhanh hơn đi tới Lâm Tam Tửu bên người. Làm nàng dừng chân lại lúc. Lâm Tam Tửu cơ hồ vững tin chính mình theo trên mặt nàng thấy được một tia vừa vừa biến mất khẩn trương. Xí, xí tất cả mọi người a. Váy lục thăm dò nhìn thoáng qua chính được đóng chặt cửa. Đem cái này lại rõ ràng bất quá sự thật lặp lại một lần. Bất quá lần này nàng cũng không cần thiết không lời nói tìm nói. Bởi vì Lâm Tam Tửu không có ý định oanh nàng đi. Ngươi là từ cái nào thế giới đến? Nàng nghiêng đầu quan sát một chút váy lục. Ngữ điệu hòa hoãn không ít. Váy lục bị nàng cấp giật nảy mình. Hiển nhiên rất không quen. Ngươi khả năng chưa nghe nói qua. Ta quê nhà là rừng rậm nguyên thủy. Theo tên nhìn lại, Lâm Tam Tửu nghĩ không ra thế giới kia tận thế là dạng gì. Có lẽ trước đó kia một phen quá hại người mặt mũi. Váy lục nói xong này nửa câu về sau. Kỳ dị trầm mặc lại. Vậy mà một chút trò chuyện ý của trời đều không có. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn nói thẳng hỏi. Người trước đây quen biết A Yêu. Váy lục lập tức lắc đầu. Ta lần đầu gặp nàng. Lâm Tam Tửu híp mắt lại. Lần đầu gặp nàng. Lại không hiếu kỳ vì cái gì Lâm Tam Tửu sẽ hỏi ra vấn đề này. Cho dù là nói láo người, cũng phải giả vờ giả vịt một chút. Nói cách khác, váy Lục Kỳ thật rất rõ ràng nguyên nhân. Lâm Tam Tửu không nói chuyện, ở trong lòng cân nhắc một chút. Tại lúc nàng muốn tiếp tục đào sâu xuống dưới thời điểm, cửa toilet, kẹt kẹt, một tiếng mở ra, Quất sắc mặt ửng hồng đi ra. Ngoại trừ phát hiện bên ngoài lại thêm một nữ nhân, mà tỏ ra có chút ngượng ngùng bên ngoài, hắn cũng không có cái gì chỗ dị thường. Váy Lục tựa hồ cũng không kinh ngạc ra người tới là hắn. Hướng Uất nhẹ gật đầu về sau, cất bước đi hướng toilet. Không có gì không đúng, Uất thấp giọng nói, ta thậm chí hy vọng những cái kia thêm ra đến sinh vật cùng chúng ta không quan hệ rồi. Ngươi về trước đi. Lâm Tam Tửu dùng tức giận âm thanh dặn dò một câu. Nàng vẫn dự định theo váy Lục trên người gạt ra một chút tin tức tới. Thẳng đến Uất đi xa, nàng lại vừa quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện váy Lục không có đi vào, chỉ có một chân bước vào toilet, chính quay đầu nhìn chằm chằm nàng. Làm sao vậy? Lâm Tam Tửu nhíu mày hỏi. Theo váy Lục thịt hồ hồ trên mặt, dần dần hiện lên một cái ý vị không rõ cười. Nhìn cùng với nàng trước đó bát quái thời điểm rất giống. Nhưng Lâm Tam Tửu không biết làm sao lại là cảm giác được. Đối phương cũng không phải là bởi vì Uất mà cười. Ta thực cảm tạ lão thiên. Váy Lục đột nhiên nói một câu như vậy không đầu không đuôi. Nhất là tại mỗi một lần sự thật chứng minh ta là đối về sau. Lâm Tam Tửu một chút cũng không có nghe hiểu. Này một cái vừa rồi mới nhảy ra. Không thì ta cũng sẽ không cho là ngươi cùng kia tiểu ca ở cùng một chỗ. Váy Lục tươi cười biến. Có chút khó mà hình dung. Các ngươi ở chỗ này cũng là vì bảo hộ kia tiểu ca à, cái này giải thích trước đó một cái kia. Cái gì này một cái kia. Cái gì nhảy ra ngoài. Nói cho ngươi cũng không sao. Váy Lục thu chân về. Thấy các nàng sau lưng đường đi trong cơ hồ không có người. Lúc này mới tới gần Lâm Tam Tửu nhẹ nói. Trước theo năng lực của ta bắt đầu nói lên tốt. Làm sao tất cả mọi người bắt đầu thẳng thắn lên năng lực của mình rồi. Lâm Tam Tửu nghi hoặc mới vừa vặn hiện lên tới. Lập tức liền biến thành kinh ngạc. Random read. Ai nói người nhiều chuyện không có giá trị. Đây cũng không phải là một người người đều làm được chuyên nghiệp. Một cái ưu tú người nhiều chuyện. Thường thường có được nhạy cảm sức quan sát. Cùng nhìn rõ sự thật, nhất là quan hệ nam nữ phương diện sự thật, năng lực, dù sao không có nhất định sự thật cơ sở, lời đồn đại cũng là truyền không lâu dài, không cần chủ động sử dụng năng lực, nên năng lực liền có thể đem người bên cạnh đều quét hình, một lần, tại quét hình qua đi, năng lực sẽ ngẫu nhiên cho ra một chút quét hình đối tượng đặc chất, những này đặc chất có thể là người này yêu nấu cơm, cũng có thể là người này đang chuẩn bị ám sát ngươi. Mỗi một lần kết quả không nhất định là đồng dạng. Xác suất chúng tại 75, tả hữu. Thăng cấp sau có thể tăng lên tương quan tính cùng độ chính xác. Ngươi là có ý gì? Lâm Tam Tửu ẩn ẩn ý thức được cái gì? Nhưng nàng vẫn cần váy Lục ngay thẳng giải thích ra tới. Chẳng lẽ, ta mới vừa lên thuyền thời điểm. Năng lực này liền tự động phát động. Váy Lục vén lên bên tai nhỏ tóc quan, nhìn tựa hồ lại muốn thao thao bất tuyệt. Người nói với ta, có rất nhiều người sẽ chê ta phiền mà một đao giết ta. Đúng không? Người nhìn, kỳ thật là như vậy. Ta biết ngươi sẽ không động thủ với ta, cho nên mới muốn nói chuyện với ngươi. Bởi vì lần thứ nhất năng lực đọc đến ra ngươi đặc chất về sau. Kết quả là một cái màu xanh lá hòa bình tiêu chí. Mặc dù chiến lực của mình không thấp, giết người cũng không ít, nhưng Lâm Tam Tửu cảm thấy kết quả này không tính không hợp thói thường. Ta còn tưởng rằng kết quả là lấy văn tự hình thức biểu hiện. Văn tự, hình ảnh, câu đố, cái gì cũng có khả năng, còn có loạn mã đâu. Váy Lục một bên nói, một bên dùng ngón tay tại huyệt thái dương bên cạnh chuyển mấy vòng. Ám chỉ có được loạn mã người tinh thần không lớn bình thường. Mà vừa rồi, ta từ trên người ngươi lại đọc lên một con gà mái. Gà mái, khục, kết quả này không xấu. Váy Lục khoát tay chặn lại. Ta phân tích, điều này nói rõ ngươi luôn là đóng vai một cái đại gia trưởng giống như nhân vật. hoặc là một cái rất có dinh dưỡng nhân vật. Lâm Tam Tửu sắc mặt có chút kém mà thầm nghĩ. Bất kể nói thế nào, ta từ trên người ngươi đọc lên đến mấy kết quả, đều rất làm cho người khác yên tâm. Đây cũng là vì cái gì ta chọn ngươi. Ta nhất định phải đem việc này nói cho một người. Nói đến chỗ này, váy lục tươi cười biến mất. Có chút bất an xoa xoa đôi bàn tay ngón tay. Ngươi hỏi ta trước đó có biết hay không A Yêu. Ta có thể nói cho ngươi. Ta không biết nàng, nhưng là, ta từ trên người nàng đọc lên thực vật kỳ quái. Vừa mới lên thuyền thời điểm, năng lực của ta đối nàng phản ứng rất lớn. Ta học tập nàng nhiều lần. Lần đầu tiên là một cái để ở trong bình viên cầu. Ta làm sao cũng nghĩ không ra là có ý gì. Lần thứ hai kết quả là một con số 5. Lần thứ ba là 5. Lần thứ tư là 6. Dù sao ta là xem không hiểu. Bất quá lần thứ 5, cũng chính là hôm qua, ta từ trên người nàng đọc lên đến kết quả là 2 chữ. Lâm Tam Tửu nín thở, cũng là cho tới bây giờ, nàng mới ý thức tới chính mình vẫn luôn đối A Yêu có một loại thật sâu. Theo thực chất bên trong tản ra không tín nhiệm, có thai, khó được chính là, váy lục tại nói ra 2 chữ này thời điểm, biểu tình cũng không mập mờ. Cái gì? Lâm Tam Tửu cảm thấy mình nghe không hiểu. Nàng cảm thấy dù là ác long, 2 chữ, đều so có thai tới phù hợp chút. Váy lục không có giải thích. Tiếp tục nói ra, sau đó hôm nay, đại khái trạng vạng tối qua đi à. Ta cũng không nói được thời gian. Ta lại đọc nàng một lần. Lần này kết quả là, thôi sản xuất, Lâm Tam Tửu một cái giật mình. Tính một cái uất trinh sát đến sinh mạng thể thời gian. Sắc mặt thời gian dần qua trắng bệch. Tại A Yêu, sản xuất, qua đi, trong khoang thuyền nhiều 9 cái. Nhưng mà váy lục nói vậy mà còn chưa nói xong. Ngay tại vừa rồi, A Yêu đọc đến kết quả lại một lần nữa biến thành có thai. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn Đỗ Tử Như. Thư hữu 150.718 tỷ 150.704.537. An nắng sớm, Naosika phù bình an. Osuochin AD 4 cái phù bình an. Quy quân cùng trăng khuyết răng túi thơm. Màu tê lần đào hoa phiến. Nhìn thấy các ngươi không đi ta thật là quá cảm động. Còn có mini kỳ kỳ. Tranh quạt nước biếc nhan. Traveler từ từ. Jazz. Lạnh cùng gió nguyệt phiếu. 2 ngày cuối tuần không có càng. Ngượng ngùng. Ta gần nhất chính đang điều chỉnh trạng thái. Hy vọng có thể chậm rãi khôi phục lại nhật càng. Ta lại lập tức phải bắt đầu lên lớp. Ai? Đúng. Chương trước có cái trùng. 10 cái hành khách trong hẳn là có 4 cái nữ người mới đúng. Cảm ơn Horo bắt trùng. Có chút kẹt văn. Cách chương.